Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Một bước quá long hổ cảnh cái này cửa ải, bốn người liền lại vùng đất bằng phẳng, thật là có đại tài nên trưởng thành muộn, tiến bộ thần tốc, bây giờ bốn người bên trong. Tắc Tín tu vi tối cao, có long hổ cảnh 8 tầng cảnh giới, còn lại 3 người thì lại đều là long hổ cảnh 7 tầng cảnh giới. Mặc dù cách kim đan còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nói đến nhưng cũng đều đã là cấp cao long hổ cảnh. Lấy bọn họ học đạo pháp, ở này thiên trụ sơn phúc địa, chỉ cần không phải gặp phải kim đan lão tổ, cũng coi như là cao cấp nhất cường giả. Bốn người bên trong, Chu Đông Dục vốn là y học Trung Quốc đại sư, ở thảo dược phương diện luyện đan rất có trình độ, đã có thể luyện chế tứ phẩm linh đan. Lữ Tinh Hải ở trận pháp một đạo trên có trình độ, một khi mượn trận pháp thi triển ra, chân chính sức chiến đấu nhưng cũng sẽ không thua kém cùng Tắc Tín bao nhiêu. Tắc Tín cùng Trần Gia Đằng thì lại am hiểu sát phạt chi đạo. Tắc Tín sát phạt chi đạo càng lệch quỷ dị nham hiểm. Trần Gia Đằng sát phạt chi đạo nhưng là hạo nhiên chính khí, cương mãnh uy sát. Bất quá tuy là bốn người cũng đã là cấp cao long hổ cảnh tu sĩ, nhưng bởi vì đại bằng điểu kim giáp cương tốc độ phi hành cực nhanh, cấp tốc phi hành mang theo cuồng phong xung lượng lại có núi lở sóng thần tư thế. Bốn người muốn vận chuyển công pháp mới có thể ổn định thân thể, không bị đâm đầu vào to lớn phá không sức mạnh sông quyển đi. Dương Ngân Hậu kết 3 hạt kim đan, liền tương đương với 3 vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Đảm nhiệm đại bằng điều kim giáp cương bay bao nhanh, đều nguy nhưng bất động. Cát Đông Húc liền càng phải như vậy, chắp tay đứng ở đại bằng điều trên lưng, tự có một loại không nói ra được tiêu sái. Đại bằng điều kim giáp cương ở trên không chạy như bay, thiên trụ sơn phúc địa sóng lớn tráng lệ đại địa liền hiện ra ở Dương Ngân Hậu đám người ngay dưới mắt, để cho bọn họ rất là sợ hãi than, đồng thời cũng âm thầm trong lòng lẫm liệt. Bởi vì này mảnh đại địa ngoại trừ sóng lớn tráng lệ vẫn còn so sánh địa cầu nhiều hơn rất nhiều hung hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ không chỉ có cảm nhận được rất nhiều cỗ cường đại khí tức phóng lên trời, còn chứng kiến không ít chém giết tràng diện. Cái kia chém giết tràng diện không chỉ có thiên quân vạn mã khốc liệt xung phong, càng có người tu chân giữa đấu pháp. Đại bằng điều kim giáp cương tốc độ cực nhanh, từ thương mạc một đường bay nhanh, dĩ nhiên không tới nửa giờ liền bay tới đến kim giao đảo hải vực. Cát Đông Húc âm thầm tính toán, tốc độ này so với giao long kim giáp cương lại muốn nhanh cái 7-8 lần. Không khỏi âm thầm líu lưỡi, muốn biết giao long trời sinh có thể cưỡi mây đạp gió. Tốc độ rất nhiều yêu tộc bên trong cũng coi như là mau. Không nghĩ tới cùng đại bằng điều kim giáp cương so sánh nhưng là thua kém nhiều như thế. Đại bằng điều che kín bầu trời, một bay tới kim giao đảo hải vực, sớm liền có một luồng sóng lớn phóng lên trời. Sóng lớn bên trên trước tiên đứng thẳng một thân tài cao gầy, cánh tay rất dài, đầu vót nhọn như ngọn thương đầu nam tử. Chính là nay Nhật Luân đáng giá hộ đảo yêu thú Vưu lão quái. Sau lưng Vưu lão quái còn vây quanh một đám thủy yêu. Những này thủy yêu khí huyết dâng trào, yêu khí ngất trời, dĩ nhiên mỗi người đều có long hổ cảnh cảnh giới. Xin hỏi người đến người phương nào? Chuyện gì đến thăm ta kim giao đảo? Vưu lão quái dương giọng hò hét, một luồng so với 7 năm trước còn tinh khiết hơn cường đại không ít yêu lực tóe thân thể mà ra, quyển đến bốn phía sóng biển ngập trời, thanh thế thật là đáng sợ. Bình thường có người từ trời cao đi qua kim giao đảo hải vực, đáy biển tuần tra hải yêu một loại chỉ có thể yên lặng theo đuôi giám thị, mãi đến tận đối với mới rời đi. nhưng bởi vì hôm nay này đại bằng điểu kim giáp cương thanh thế rất lớn, cuốn lên âm phong từng trận, hơn nữa nhìn tư thế lại là thẳng đến kim giao đảo đi. Tốc cực nhanh, vì vậy Vưu lão quái không dám do dự, kịp thời quyết đoán thúc dậy sóng đầu, dẫn theo một đám thủy yêu đề ra nghi vấn, miễn cho bọn họ đụng phải kim giao đảo bản bộ. Đó chính là hắn Vưu lão quái thất trách. Vưu nhị, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ở biển khơi bầu trời vang vọng. Vưu lão quái còn có vây quanh hắn một đám thủy yêu nghe được này thanh âm quen thuộc. Nhất thời cả người chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kích động, dồn dập quỳ gối sóng đầu, cung nghênh lão gia đại giá. Dương Ngân Hậu năm người tuy rằng đã sớm biết Cát Đông Húc ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa bên này lập cơ nghiệp, nhưng bọn họ dù sao cũng là đến tự đạo pháp xa xút. Linh khí mỏng manh địa cầu, toàn bộ địa cầu kỳ môn cũng không bao nhiêu người. Tu vi chân chính cao thâm bây giờ càng là đều ở đan phù phái. Lại cái nào từng gặp có thể nhấc lên vạn trượng sóng biển, thúc sóng mà đi thủy yêu. Hơn nữa đầu lĩnh kia thủy yêu khí thế huyên ngày, đừng nói Chu Đông Dục đám người cảm giác uy thế, liền ngay cả Dương Ngân Hậu đều cảm thấy mấy phần khí tức nguy hiểm. Vì lẽ đó làm Vưu lão quái dẫn chúng thủy yêu đứng ở vạn trượng sóng trên đầu ngăn cản thời gian, mọi người cũng đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Chân nguyên pháp lực lặng yên vận chuyển, kết quả không nghĩ tới, trong nháy mắt những truyền thuyết này bên trong thủy yêu liền dồn dập quỳ gối sóng đầu bái kiến Cát Đông Húc. Thậm chí liền tu vi kia tối cao, rõ ràng dĩ nhiên kết yêu đan lĩnh đầu thủy yêu cũng không ngoại lệ. Không khỏi mỗi người chấn kinh đến một tháp hồ đồ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Không sai, gần như 7 năm không thấy, các ngươi tu hành đều tiến bộ không ít. Cát Đông Húc vung tay lên nói, đều là mông phúc của lão gia. Lũ yêu liền vội vàng khom người nói, Vưu nhị, ngươi nhanh đi truyền lệnh cùng 3 vị đảo chủ, liền nói bản lão gia đại sư huynh cùng hắn 4 vị đệ tử đến rồi. Cát Đông Húc nói thu rồi đại bằng điều kim giáp cương, mang theo Dương Ngân Hậu đám người rơi vào sóng đầu bên trên. Vưu lão quái nghe nói cái kia xem ra tiên phong đạo cốt lão giả dĩ nhiên là chính mình chủ nhân đại sư huynh, không khỏi sợ hết hồn, vội vã lại quỳ đất bái kiến, khẩu hô lớn lão gia, bái kiến Dương Ngân Hậu phía sau. Vưu lão quái đối với chỉ có Long Hồ Cảnh tu vi Chu Đông Dục 4 người cũng không dám thất lễ, cũng đều một cung đến cùng bái kiến. Sống mấy trăm năm, Vưu lão quái há lại sẽ không hiểu. Đừng xem Chu Đông Dục 4 người chỉ là Long Hồ Cảnh tu vi, nhưng bọn họ là lão gia chân chính ruột thịt. Coi như 3 vị đảo chủ dĩ nhiên có kim đan trung kỳ tu vi, thật muốn luận phân lượng sợ là cũng không thể cùng 4 người bọn họ so với. Dương Ngân Hậu 5 người lúc trước tuy rằng bị Vưu lão quái chờ chúng thủy yêu xuất hiện sợ hết hồn, nhưng bọn họ trên địa cầu dù sao cũng đều là một phương đại nhân vật. Bây giờ lại biết những thứ này đều là Cát Đông Húc ở chỗ này thu phục nhân mã, tự nhiên rất nhanh sẽ khôi phục khí độ nên có tự tin. Gặp Vưu lão quái bái kiến, cũng là thản nhiên ứng đối, để Vưu lão quái trong lòng càng phát cẩn thận. Không dám bởi vì Chu Đông Dục đám người chỉ có Long Hồ Cảnh tu vi liền có chút bất cẩn, mất nên có kính cẩn. Vưu lão quái bái kiến qua Dương Ngân Hậu 5 người phía sau, liền vội nhanh thúc sóng trở về Kim Giao Đảo. Rất nhanh Kim Giao Đảo liền vang lên từng trận tiếng chuông du dương, lại có đạo đạo hào quang từ đầu giao núi phóng lên trời, hội tụ thành một đạo hào quang hồng kiều, từ đầu giao núi vẽ ra mãi cho đến Dương Ngân Hậu đám người trước người. Này động thiên phúc địa quả nhiên bất đồng, rất có tiên gia khí thế a. Dương Ngân Hậu thấy kia hào quang hồng kiều từ Kim Giao Đảo xuyên qua không mà đến, Dĩ nhiên, ấn chứng dân gian một ít có quan hệ tiên cung truyền thuyết. Không khỏi rất là cảm khái nói, ta ở thời gian không có như vậy khí tượng, hẳn là những năm này Vũ Dung bọn họ chỉnh tới. Cát Đông Húc mỉm cười nói, nói Cát Đông Húc liền cùng Dương Ngân Hậu năm người bước lên hào quang Hồng Kiều. Hướng Kim Giao Đảo lững thững đi, hào quang Hồng Kiều mặt khác một đầu. Đông Vũ Dung vợ chồng, Hổ Dũng chờ ba vị đảo chủ sớm liền dẫn Mặc Huyền chờ hộ đảo yêu thú. Một đường hướng Cát Đông Húc đám người nghênh đón, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.